Chương 4122 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngọc bội chi chủ. Người đăng, thắng oanh thiên tiếng vang, đầy trời đều là khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa đều đã bị màu đen khí tức tràn ngập, che khuất bầu trời, tối tăm không mặt trời, hoàn toàn không có một tia quang minh, đều bị hắc ám bao phủ lại, về phần thiên đế ảnh cũng sớm đã bị chìm không, không có bất kỳ tiếng vang. Chết sao? Long Phi ánh mắt ngưng lại, lẳng lặng chờ đợi, hắn đối Long Bá Thiên tán giới có đầy đủ lòng tin, không ngớt đế ấn bên trong viễn cổ thiên đế đều trực tiếp bị dọa chạy, một cái. Đương đại thiên địa, lại đáng là gì, thế nhưng là thời khắc này khí tức, lại là cảm giác được vô cùng quỷ quyệt, lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không có có bất kỳ thanh âm nào, thậm chí liên hệ thống đều lâm vào. Trong yên lặng, không có chút nào tiếng vang, trừ vô biên hắc ám bên ngoài, không có một chút tiếng vang, loại tình huống này. Để Long Phi trong lòng đều không bình tĩnh, hệ thống không gợi ý, vậy liền cho thấy, thiên đế cũng chưa chết, minh bạch điểm này, Long Phi ánh mắt siết chặt, gắt gao nhìn chằm chằm trước. Mắt hắc ám hư không mà cũng ngay vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến ầm ầm, kịch liệt bạo phá thanh âm từ trong đó truyền đến, màu đen ma hải lăn lộn, trầm bổng chập trùng, đầy trời hỗn độn khí tức, không. Ngừng hàng lâm xuống mà cái này hỗn độn chi lực, từng lần một cọ rửa tán giới chi lực toàn bộ hư không. Bắt đầu biến hóa một chút xíu trong suốt, liền ngay cả Long Bá Thiên thân ảnh, tại cái này hỗn độn chi lực tác dụng phía. Dưới cũng bắt đầu biến mất, hoàn toàn là không tự chủ được, thậm chí, Long Phi đều cảm giác được, thể nội đang điền lực lượng, đều tại bắt. Đầu cấp tốc biến mất, giống như bị cái gì lực lượng trấn áp, muốn mạnh mẽ kết. Thúc Long Phi sững sờ, có chút không dám tin tưởng, đây chính là Long Bá Thiên lực lượng, cửu thiên thập địa, viễn cổ thế giới đều. Có thể nghiền ép. Đều có thể hủy diệt lực lượng, giờ phút này, lại bị cưỡng ép đình chỉ, giữa thiên địa có dạng này cường giả, bịch, bịch, bịch, thiên địa yên tĩnh Long Phi chỉ có thể nghe được tim đập của mình, thậm chí ngay cả Long Bá Thiên khí tức vào lúc này cũng biến mất không còn. Tâm tích vẫy rồng cũng yên tĩnh lại, đột nhiên xuất hiện chính là đi tất cả cảm ứng, đã mất đi tất cả liên hệ. Long Bá Thiên. Long Phi nhẹ giọng mở miệng, lúc này, Long Phi tất cả ý vào chỉ có Long Bá Thiên, nhưng Long Bá Thiên hoàn toàn biến mất, đầy trời hỗn độn chi lực bắt đầu mãnh liệt mà đến, thay vào đó cái này giữa. Thiên địa lực lượng hủy diệt, lan tràn hư không mà cùng lúc đó, Long Phi chỉ cảm thấy trong lòng rung lên, kia một viên yên lặng tại không gian bên trong thật lâu ngọc bội, vào lúc này. Ầm vang ở giữa bộc phát trong chớp mắt phá thể mà ra, ngay sau đó quang mang đại thịnh, xông phá chân trời sưu, lại là một vệt sáng từ hỗn độn bên trong bạo phát đi ra, chật cùng ngọc bội. Kia phía trên quang mang chặt chẽ liên quan lại với nhau. Bày biện ra một vòng hỗn độn chi quang, giờ khắc này hỗn độn chi lực trở thành duy nhất vĩnh hằng. Nơi xa thiên đế quốc người đã kinh ngạc đến ngây người, đờ đẫn dừng lại tại nguyên chỗ, trên mặt còn duy trì trước đó lưu lại điên cuồng tiếu dung, chỉ là nụ cười này vào lúc này nhìn cực không hài hòa, tựa như là một đám tôm tép nhãi nhép. Cái này đây là có chuyện gì? Thiên đế đâu? Vì cái gì không nhìn thấy thiên đế thân ảnh rồi? Chẳng lẽ trong đám người bộc phát ra từng tiếng kinh hô, đối tại phát sinh trước mắt hết thảy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Không thể nào, liền một phế vật như vậy, làm sao có thể làm bị thương thiên? Đế a, đây tuyệt đối là không thể nào. Còn có này khí tức, chẳng lẽ là hỗn độn chi? Chủ, cái này sao có thể a, hỗn độn chi chủ vậy mà lại hiện thân, hắn. Đám người bắt đầu phỏng đoán không chừng. Vô số hai mắt cầu nhìn chằm chằm Long Phi. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Cái này hỗn độn khí tức, là chuyện gì? Thức thời nói ngay, nếu không, bản hầu. Để ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Vô Cương ánh mắt lạnh lẽo, sơ sẩy ở giữa, thân hình đột nhiên khẽ động, giáng lâm trên hư không, khí tức trên thân càng là một nháy mắt bạo phát đi ra, đồng thời một vệt kim. Quang từ trên thân bạo phát đi ra bốt kim quang, bất quá so sánh thiên đế nhỏ yếu hơn quá nhiều, Long Phi chỉ là nhìn một chút, trực tiếp xoay người, tương đối trước mắt quỷ dị tình huống, cái gì Lý Vô Cương, hắn đã hoàn toàn không có hứng thú, nhưng loại biểu hiện này, để Lý Vô Cương giận tím mặt. Tiểu tử, bản hầu đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Lý Vô Cương nổi giận gầm lên một tiếng, hắn là ai? Hắn là Lý gia tuyệt thế thiên tài, 20 tuổi tòng quân, 30 tuổi phong. Hầu. Thức tỉnh tuyệt diệt chi lực, chiến lực vô song, siêu viên mãn đỉnh. Phong, tại trong thiên đế quốc, càng là có thể nói bên trên là dưới một người, trên. Vạn người bây giờ bị Long Phi không nhìn, trực tiếp lửa giận bộc phát. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi sức mạnh bùng lên đem để thiên đế mất tích, liền có thể vô pháp vô thiên. Không sợ nói cho ngươi, thiên đế chí tôn căn bản không có việc gì. Hắn nhưng là thiên đế, là thiên bang hoàng giả. Hiện tại ta thiên đế quốc khí vóc người. Tại, bản tướng trên thân, thiên mệnh thần tướng chi lực còn tại, liền cho thấy. Thiên đế bình yên vô sự. Cho nên, không muốn thiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, ngoan ngoãn nói ra, tha. Cho ngươi một cái mạng chó. Lý Vô Cương nói, trong ánh mắt lãnh quang bắn ra bốn phía, mà Long Phi nghe xong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thiên đế quả nhiên là không chết, nháy mắt. Long Phi trong lòng sinh ra một loại mụ mại phê cảm giác, loại kết quả này, quá mẹ nó ngoài ý muốn, lúc trước hắn đã đợi hệ thống đại bạo, hiện tại là mẹ nó tình huống như thế nào, thiên đế không chết, Long Bá Thiên lực lượng bị cưỡng ép kết thúc, không hiểu thấu liền biến mất, thậm chí, trong đan điền vảy rồng cũng lặng yên không một tiếng động ở giữa. Hoàn toàn không có bất luận cái gì một tia đặc biệt, tự hồ cũng đã cảm giác không đến Long Bá Thiên khí tức, bất quá duy nhất để Long Phi may mắn chính là, mình trước đó chỗ lo lắng kết quả cũng chưa từng xuất hiện, hắn cũng không có mất đi bất kỳ vật gì, hệ thống còn tại, mà mình cũng còn sống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Phi vô cùng sốt ruột, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, làm sao cũng nghĩ không thông, đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có kia bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện Ngọc Bội. Chẳng lẽ là Ngọc Bội chủ nhân xuất hiện? Long Phi trong lòng vui mừng, cùng ngày ngoại công của mình Màn Thiên Hà đem Ngọc Bội giao cho hắn thời điểm, liền từng nói, Ngọc Bội chủ nhân lớn có lai lịch, chỉ cần có thể tìm tới Ngọc Bội chủ nhân, tại cái này không biết chi địa bên trong cũng coi là có một cái chỗ dựa. Ngọc Bội chi chủ, vô cùng có khả năng chính là Hỗn Độn chi chủ. Chẳng lẽ nói, là Hỗn Độn chi chủ xuất thủ? Long Phi trong lòng lột bột một tiếng, cái này mẹ nó liền ngu bức, Hỗn Độn chi chủ, lần trước từng một đạo ý niệm giáng lâm, thượng thần không gian còn có Tần gia người, ngay cả cái rắm cũng không dám thả, nhất niệm trấn áp chư thiên, ngưu bức như vậy tồn tại nếu như xuất thủ, nếu quả như thật có nguồn gốc, mình tại cái này không biết chi địa còn không phải đi ngang. Càng nghĩ, Long Phi trong lòng càng kích động, dạng này cũng liền minh bạch vì cái gì Long Bá Thiên lực lượng sẽ đột nhiên liền biến mất không còn tâm tích, bởi vì Hỗn Độn chi chủ chính là cùng Long Bá Thiên người cùng một thời đại, đồng dạng là viễn cổ thế giới người. Coi như Long Bá Thiên quét ngang viễn cổ, ngưu bức đến lên trời, vừa rồi cũng chỉ là một đạo lực lượng, có thế hơn được một cái sống sờ sờ viễn cổ cường giả. Mà bỗng nhiên, ngay tại Long Phi trong lòng tưởng niệm thời điểm, Lý Vô Cương cũng chịu không nổi nữa. Long Phi không nhìn, ầm vang ở giữa xuất thủ, đánh ra một đạo tuyệt diệt chi lực. Tiểu tử, ngươi dám không nhìn ta, hôm nay không ngay ngắn chết ngươi, ngươi cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Xin lỗi, mấy ngày nay công việc nhà bận, từ hôm nay ngày 2C đuổi tốc độ nha.